Hi, xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp, kênh Vũ Hiệp Studio. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị đạo hữu hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vũ Hiệp ngày càng phát triển hơn nhé. Và bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới mỗi video nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư nhé. Và truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Rất mong là chư vị đạo hữu hãy nhấn chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vũ Hiệp trong bộ truyện này nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Lại nói tới lúc bấy giờ, nàng Duy Đa Lợi Á kia và cái mục trường ở trên biển của nàng rốt cuộc đã xảy ra xung đột gì với Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn. Tại lúc này đây, hắn không ngờ rằng mình đã bước một chân vào cái âm mưu phá vỡ tình thế cân đối của đại lục rồi vậy. Rất nhanh sau đó, toàn bộ hành khách ở trên thuyền đều tụ tập lại một chỗ, bao gồm có võ giả, bình dân, đầu bếp, lão nhược, phụ nữ và trẻ em vân vân, tất cả đều bị dồn vào một nơi. Nhìn thấy bộ dạng kinh khủng không giống người của Phi Đa Lợi, đám hài tử sợ đến người, trong mắt chúng tràn ngập nét khủng hoảng, nhưng lại bị phụ thân hoặc mẫu thân của chúng bịt miệng thật chặt nên không thể kêu thét thành lời. Tốt, tốt, chỉ cần các người biết phối hợp thì sẽ có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình. Phi Đa Lợi nói xong thì buông ra một tràng cười âm dương quái gở. Khiết Tây Tạp và Đình Đình đều ở trong số đó, bên cạnh còn có cả gã Ngâm Du Thi Nhân Tuyết Nhĩ Tây. Mộ Dung Thiên cảm thấy rất kỳ quái, gã là người có sức phòng ngự rất yếu, vậy mà lại có thể được sống sót dưới sự tấn công như vũ bạo của đám hải tặc. Chỉ bị vài vết thương nhẹ mà thôi, cơ bộ vận khí của gã cũng không tệ. Ánh mắt của Phi Đa Lợi lướt nhìn đám đông một lượt, rồi sau đó mới chậm rãi nói: "Dưới kia, Duy Đa Lợi á, hãy mau mau bước ra cho ta." Toàn bộ hiện trường đều im phăng phắc, không có ai lên tiếng và cũng chẳng có ai có hành động gì. Phi Đa Lợi lại nói tiếp: "Ta lặp lại lần nữa, Duy Đa Lợi á, hãy mau mau bước ra đây cho ta." Sau câu hỏi lần này, hiện trường vẫn không có động tĩnh gì. Phi Đa Lợi không thu hoạch được điều gì thì cũng không hề thất vọng, trái lại ánh mắt của y còn ánh lên vẻ hừng phấn nói: "Duy Đa Lợi á, phải chăng ngươi chưa nghe rõ lời của ta?" Vừa nói xong, ánh mắt của y liền như vô ý rơi về phía Mộ Dung Thiên. Nhưng mà Mộ Dung Thiên lại nghĩ rằng y không phải đang nhìn mình. "Tốt, ta ghét nhất là phiền phức, vì vậy nên không còn cách gì khác hơn là dùng phương thức đơn giản nhất thôi." Trong tiếng cười vang, Phi Đa Lợi giơ tay lên. Tiếp theo đó là một đạo bạch quang nhanh chóng bay ra, rồi tiến thẳng vào miệng của một gã ngưu tộc chiến sĩ đang đứng ở trước mặt y. Hành động đó của y không hề có một dấu hiệu báo trước nào. Còn gã chiến sĩ kia vì không kịp đề phòng nên lập tức lãnh trọn hậu quả và nuốt luôn tia bạch quang đó vào bụng. Gã kinh hãi móc lấy móc để vào yết hầu của mình, muốn khiến cho bản thân nhổ vật lúc nãy ra, nhưng tất cả đều vô dụng. Không lâu sau thì gã ngưu tộc chiến sĩ liền cao giọng kêu la thảm thiết, khuôn mặt thì nhăn nhúm vặn vẹo, đồng thời hai tay lại còn ôm đầu chạy điên cuồng khắp nơi. Hơn nữa gã dùng sức khá mạnh nên đã đụng ngã mấy người ở xung quanh, ngã lăn cần ra đất. Những người khác thấy vậy thì liền dạt ra một bên, chỉ e tránh gã không kịp mà thôi. Gã chiến sĩ đó lảo đảo chạy đến bên hông thuyền, rồi dùng sức để tông đầu mình vào rào chắn thật mạnh. Gã thuần tí trông giống như một kẻ điên vậy. Vào lúc này không hề biết dùng tới hộ thể đấu khí nên cú đụng đó chắc chắn là không nhẹ chút nào. Đầu nứt toạc, máu chảy lên láng, nhưng gã chiến sĩ kia làm như là đang được giải thoát cơn khổ sở vậy. Gã lồm cồm đứng dậy, sau đó lại tiếp tục quăng mình vào lan can sắt, cứ hết lần này tới lần khác tựa như không biết đau là gì, cho đến khi huyết nhục tan nát thành một mớ hỗn loạn, máu chảy lên láng ra sàn thuyền, nhuộm đỏ một vùng. Lúc bấy giờ gã mới chịu dừng lại. Mọi người đều trợn mắt há miệng nhìn tràng cảnh trước mặt mà giật mình kinh sợ, trong lòng phát lạnh. Hiển nhiên đạo bạch quang vừa rồi mà Phi Đa Lợi phóng ra chính là một con trùng nguy hiểm nào đó, và nó đã xâm nhập vào trong cơ thể của gã ngưu tộc chiến sĩ. Thân thể của thú nhân tộc cường tráng tới cỡ nào, thế mà nội tạng của họ lại yếu đuối như thế. chỉ có thể mặc cho một con trùng nhỏ bé muốn làm gì thì làm. Hành động dị thường của gã đã nói lên cơn đau đớn vì va chạm mạnh với vật cứng còn dễ chịu hơn sự thống khổ do con trùng kia mang lại nhiều lắm. Khả dĩ có thể di dời sự chú ý đi nơi khác và quên đi việc đang bị con trùng kia hành hạ ở trong dạ dày. Rất nhiều người đoán biết được kết cục bi thảm của gã ngưu tộc chiến sĩ. Họ không đành lòng nhìn tiếp nữa, nhưng lại không thể không nhìn. Phương pháp giết người của Phi Đa Lợi có thể nói là một môn nghệ thuật, tuy đáng sợ nhưng lại tràn ngập một thứ mị lực yêu dị nào đó, giống hệt như phim kinh dị vậy. Nó khiến cho người ta vừa thích vừa sợ. Những đứa hài tử thì bị người lớn che mắt lại nhằm tránh cho chúng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, vậy chỉ sợ tâm linh nhỏ bé của chúng sẽ không thể nào tiếp thụ được sự thật tàn nhẫn đó. Sạc! Một tiếng động nhỏ vang lên. Thiên linh cái của ngưu tộc chiến sĩ mở ra một khe hở. Máu tươi từ đó bắn ra tung tóe, rồi cả người gã cũng co quắp mà mềm nhũn lại, rồi nằm gục xuống đất, không nhúc nhích gì nữa. Sau đó là một con trùng nhỏ màu trắng và mập mạp, vẻ ngoài giống như một con rết có trăm ngàn chân, chậm rãi bò ra từ chiếc đầu nứt vỡ của gã ngưu tộc chiến sĩ kia. Đã vậy mà nó còn phát ra mấy tiếng chi chi, tựa hồ như rất thỏa mãn với bữa ăn ngon lành này vậy. Phương hướng mà gã ngưu tộc chiến sĩ đó ngã xuống lại vừa khéo quay về phía mọi người. Trong đoàn người có một tên trinh sát binh là người của Tam Mục tộc. Gã là người cường tráng và lá gan khá lớn, nhưng khi nhìn thấy trong não sọ của gã ngưu tộc chiến sĩ trống rỗng không còn gì hết, một tí óc cũng không còn, thì gã sợ run cả người, suýt tí nữa ngã đã đứng không vững. Có lẽ con trùng kia đã ăn hết toàn bộ khối óc của gã chiến sĩ kia rồi. Phi Đa Lợi khẽ phất tay một cái, con trùng kia liền uốn cong người lại, rồi nó mang theo lực đàn hồi cực mạnh và bắn vọt trở về trên thân huyệt thư quỷ. Phi Đa Lợi liếm liếm môi mấy cái, khuôn mặt lộ vẻ thỏa mãn sau khi đã giết người xong, rồi lên tiếng hỏi tiếp. Duy Đa Lợi á, ngươi còn muốn lẩn trốn nữa không? Mọi người nghe vậy thì cùng lúc kinh sợ, không ai dám biểu lộ ra điều gì, bằng không thì biết đâu sẽ bị tai họa giống như gã ngưu tộc chiến sĩ kia. Trước cơn sợ hãi cực độ, ai nấy cũng đều muốn trốn tránh. Mang bao nhiêu tức giận đối với kẻ hung thủ giết người kia dời hết lên người của kẻ đầu não của tai nạn lần này. Duy Đa Lợi á, hãy mau mau bước ra đi, đừng có để liên lụy đến chúng ta. Chính bởi vì ngươi mà hiện tại đã có quá nhiều người phải chết rồi kìa. Kiểm tra chức nghiệp hay chương? Ngươi thật ngu ngốc đó, có rất nhiều người ở quốc gia trung lập không hề có chức nghiệp huy chương mà. Ngươi nói cái gì? Ngươi chửi ai đó hả? Trước sự áp lực của tử vong, mọi người bắt đầu nháo nhào cả lên, thậm chí còn tranh cãi kịch liệt, vùng tay múa chân với nhau nữa. Khuôn mặt của Thiết Nhĩ Tây lộ vẻ đầy mâu thuẫn, thoạt xanh thoạt trắng, nhưng gã đã nhanh chóng hít sâu một hơi rồi bình tĩnh trở lại. Lúc này thì trong mắt Khiết Tây Tạp lại phóng ra lửa giận bừng bừng. Tay phải của nàng khẽ đưa lên, nhưng chỉ mới được nửa đường thì đã bị bàn tay của ai đó chặn lại. Nàng đưa mắt nhìn sang thì thấy đó là Mộ Dung Thiên đang đứng bên cạnh. Hãy nhẫn nại một chút, thời cơ còn chưa tới. Trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, Mộ Dung Thiên đã thấy qua rất nhiều cảnh tượng tàn khốc, nên tâm tình lỗ mãng hay xung động trước kia của hắn đã bị hiện thực làm tan biến đi từ lâu. Tất cả đều phải vì tranh thủ lấy sự sinh tồn mà ép cho mình lúc nào cũng phải bình tĩnh, đo lường hoàn cảnh xung quanh. Theo hắn suy đoán, kỳ thật Phi Đa Lợi đã biết Duy Đa Lợi Á vẫn còn ở trên thuyền từ lâu. Đó chính là lý do mà y đã để cho Đạt Văn ra khách truy đuổi đám người kia, rồi sau đó y mới độc chiếm công lao. Thậm chí Mộ Dung Thiên còn dám xác định rằng y khả dĩ có thể thông qua mấy con trùng của mình mà tìm ra được Duy Đa Lợi Á. Tuy nhiên y đã không làm vậy, mục đích cũng chỉ là muốn mượn cớ để tùy tiện giết người, làm thỏa mãn dục vọng của bản thân mà thôi. Khi y đạt được mục đích thì đồng thời cũng sẽ giúp cho Mộ Dung Thiên tạo ra cơ hội đáng quý, bởi vì trên căn bản Phi Đa Lợi vốn không thể nào ngờ được trong đám võ giả hoặc gần chết hoặc bị thương sức đầu mẻ trán còn sót lại này thì ra vẫn còn có vài cao thủ. Thậm chí những cao thủ đó còn đủ sức giết chết y cùng với tiểu đội hải tặc nữa. Nhưng hiện nay Mộ Dung Thiên chỉ đành tạm thời để cho y tàn sát bừa bãi. bởi vì đám người của Đạt Văn Đa Khách còn chưa đi quá xa, bọn hải tặc nhất định sẽ là có phương thức liên hệ đặc biệt bằng đạn tín hiệu. Nếu mình tùy tiện xuất thủ, vậy thì bọn họ sẽ lập tức quay trở lại, e rằng việc đó sẽ rất phiền phức. Do đó mà Mộ Dung Thiên chỉ có thể đợi cho đến khi hắn nghĩ rằng khoảng cách của đám người Đạt Văn Đa Khách đi đủ xa và sẽ không thể nhìn thấy được đạn tín hiệu để quay về kịp lúc nữa mới thôi. Ngươi vẫn còn chưa muốn hiện thân hả? Vậy thì quá tốt. Nụ cười biến thái của Phi Đa Lợi lại xuất hiện, sau đó y liền hé miệng phun ra một loại dịch thể nhôm nhớp màu xanh lục. Mục tiêu lần này là một cô bé tinh linh thuộc giới bình dân đang được mẫu thân ôm trong lòng. Cô bé đó nhiều lắm chỉ có một tuổi mà thôi, thậm chí còn chưa biết đi nữa. Rõ ràng Phi Đa Lợi là một tên đã không còn nhân tính nữa rồi. Trong mắt y, ai cũng có thể giết hết, bất luận là tuổi tác hay giới tính, tất cả đều như nhau mà thôi. Không! Mẫu thân của cô bé kêu lên một tiếng bi ai, nhưng luồng dịch thể màu lục đó bay ra quá nhanh, hơn nữa diện tích bao phủ của nó lại rộng. Còn người mẹ kia vì phải ôm con nên hành động chậm chạp, do đó mà không thể tránh kịp. Đứng trước sinh tử tồn vong, tình mẹ vĩ đại được bộc lộ rất rõ ràng. Bà ta lựa chọn hy sinh bản thân để cứu con. Một tay đẩy mạnh hài tử ra ngoài, còn luồng dịch thể màu lục kia thì ập xuống bao phủ lấy toàn bộ cơ thể bà ta. Tựa như đụng phải chất axit vậy, toàn thân và y phục của bà ta nhanh chóng bị đốt cháy và hóa tan thành nước. Cơn thống khổ của bà ta cường liệt thế nào, không cần nói cũng biết được. Thế rồi một tình cảnh chấn động lòng người đã xuất hiện. Đó là một bà mẹ tinh linh không có sức chiến đấu, nhưng trong tình huống đau đớn còn hơn cả gã ngưu tộc chiến sĩ vừa rồi, mà cũng gắng gượng không kêu lên. Bà ta cố nén sự thống khổ dày vò mà quay mặt đi, vì không muốn cho hài tử nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của mình, sau đó mới lên tiếng cầu xin với Phi Đa Lợi. Văn xin đại gia, hãy buông tha cho hài tử của ta, ta xin ngươi, cứ giết ta đi, nhưng xin đừng gây tổn hại đến nó. Thần tình của Phi Đa Lợi cực kỳ tàn nhẫn, lạnh lùng nói. Ngươi hãy qua đây, nếu ngươi có thể sang đến gần đây thì ta sẽ đáp ứng ngươi. Lúc này hai chân của bà mẹ tinh linh đó đã bắt đầu thối rữa, vì vậy mà không thể nào đứng thẳng được. Dây thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng nên cũng không còn năng lực để bước đi được nữa. Nhưng bà ta lợi dụng lúc hai tay còn chưa bị dính niêm dịch màu lục nên vội dùng hết toàn lực để bò về phía Phi Đa Lợi. Trong lúc cơ thể đang bị ăn mòn từ từ, khuôn mặt của bà mẹ tinh linh đó không còn phân biệt là của con người được nữa. Phía sau bà ta là một đường máu loang lổ thật dài, nhưng bà ta vẫn ngoan cường bò đến mục tiêu của mình. Phi Đa Lợi rõ ràng cũng khá bất ngờ. Cho dù là một tên giả măng nhân cường tráng, nếu lúc này có bị trúng chiêu đó của y thì dù không chết ngay cũng không thể nào nhúc nhích được nữa. Vậy mà một bình dân yếu đuối như vậy lại có thể làm ra kỳ tích mà một người thường không thể nào làm nổi. Mắt thấy bà ta càng lúc càng bò đến gần mình, Phi Đa Lợi bắt đầu thấy hối hận với lòng nhân từ hiếm thấy của mình. Nếu quả thật bà mẹ tinh linh đó có thể làm được điều kiện của y, vậy thì bà ta có thể yên tâm mà chết đi vì đã bảo vệ được hài tử của mình. Mà đối với những nạn nhân chết đi trong cơn vui sướng thì y không thể nào tiếp nhận được. Thế nhưng ở trước mặt đông đảo thuộc hạ như vậy, y không thể nào thay đổi ý kiến được, bằng không thì sẽ bị mất đi uy tín của mình. Toàn thể hành khách đều ngừng cả hô hấp, ánh mắt của họ đều dừng lại trên người của bà mẹ tinh linh kia. Trong lòng họ tràn ngập sự kính nể đối với bà ta, ngay cả võ giả cũng không ngoại lệ. Hôm nay bọn họ đã được chứng kiến một loại lực lượng hết sức thần kỳ. Thì ra, người bình dân cũng có lúc mạnh đến như vậy. Chỉ có điều là bà ta đã dùng một phương thức tuy không phải bạo lực nhưng cũng không hề thua kém chút nào. Cuối cùng bà mẹ tinh linh đó cũng bò được tới mặt của Phi Đa Lợi, nhưng chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, tay bà ta run run đưa ra phía trước như là muốn đem hết sinh mệnh lực ra để sử dụng vậy, nhưng rốt cuộc thì cũng bị thất bại và vô lực rơi xuống đất. Người thất bại rồi. Trong tiếng cười cù dại, Phi Đa Lợi đi về phía bà mẹ tinh linh kia. Cô bé tinh linh đang ở cạnh đó, theo bản năng biết rằng mình đã mất đi cảm giác an toàn nên khóc thét lên. Từ trên người Phi Đa Lợi,

thiết sĩ Tây, khuyết Tây Tạp và các hành khách khác đều thấy kinh dị và chưa kịp có phản ứng gì. Mộ Dung Thiên là người có phản ứng đầu tiên, hắn hô to: "Thuyền trưởng, hãy mau lập tức khởi hành, phải dùng hết tốc độ cho thuyền chạy về hướng ngược lại của Đạt Văn Đa Khách lúc nãy. Còn những người có sức chiến đấu thì lập tức giết hết những tên hải tặc còn ở trên thuyền, tuyệt đối đừng để cho chúng phát ra đạn tín hiệu." Cũng như những hành khách, đám hải tặc cũng bị chấn động bởi biến cố đột ngột đó. Mặc dù khó mà tin được sự thật trước mắt, nhưng bằng vào kinh nghiệm phong phú bởi việc cả ngày liếm máu trên lưỡi đau, chúng đã nhanh chóng bừng tỉnh. Trước khi Phất Cơ Khắc và những người khác kịp phản ứng lại thì chúng đã biết hỏng việc. Trong những trận chiến với nhân số không nhiều, tác dụng của cường giả siêu cấp được thể hiện rõ rệt. Chỉ cần có một hai người thủ lĩnh thêm vào một chút trợ giúp khác là đủ để đánh bại hai tiểu đội nhân mã đang như rắn mất đầu. Huống hồ vị cường giả đó còn có thực lực thâm sâu khó lường, chỉ trong tích tắc đã giết chết Phi Đa Lợi. Thật đáng sợ. "Cung tiễn thủ chú ý, hãy cố gắng bắn rơi đạn tín hiệu của chúng." Mộ Dung Thiên quát lớn, đồng thời lướt về một tên hải tặc gần nhất. Cuộc chiến đã mở màn. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi sự hoảng loạn ngắn ngủi qua đi, một viên đạn tín hiệu đã vượt qua tầm xạ kích của cung tiễn thủ, mang theo ánh sáng rực rỡ cùng tiếng rít chói tai bay vọt lên trời. Mộ Dung Thiên không có cách nào ngăn cản được, hắn đã đoán được kết quả đó từ sớm, chỉ là cố gắng hết sức mà thôi. Tình huống hiện giờ buộc phải hạ bớt yêu cầu, bởi vậy hắn ra lệnh quét sạch đám hải tặc khỏi thuyền như bạo cuốn lá khô. Đương nhiên, không phải đám hải tặc đó thực lực quá thấp hay hèn nhát đến mức không dám chống trả, bởi vì chỉ cần là thành viên trong hải tặc đoàn thì đều là những kẻ mạnh mẽ. Nói một cách chính xác, rất nhiều trong số chúng đã tự nhảy xuống biển, mặc dù đã mất đi thủ lĩnh. Nhưng đám cáo già gian xạo đó vẫn nghĩ ra được đối sách sáng suốt nhất, đó chính là theo dõi chặt hành tung của chiếc thuyền này, sau đó đợi quân chủ lực đuổi kịp rồi tính sau. Bỏ qua ưu thế tuyệt vời không sử dụng mà ở lại trên thuyền liều chết trống chả mới gọi là ngu ngốc. Bởi thế, bọn hải tặc chẳng những không ra sức truy đuổi mà chỉ điều khiển ma chương bám theo phía sau và đứng từ xa lớn tiếng chửi bới chứ không tấn công. Khi Lâm Ngu giảm tốc, nó cũng giảm, lúc này cũng giữ khoảng cách nhất định như hình với bóng. Lâm Ngu vốn có thể tích to lớn nặng nề, đương nhiên tốc độ không thể sánh được với loại hải sủng cỡ nhỏ đầy linh hoạt như bỉ lạc ma chương. Vậy nên, cho dù mọi người có áp dụng lời kiến nghị của Mộ Dung Thiên, tức là vận động tất cả hành khách trên thuyền, ngay cả những người không có sức chiến đấu cũng nhảy vào làm thủy thủ, nhằm gia tăng tốc độ di chuyển, nhưng cũng không thể hoàn toàn cắt đuôi được đám hải tặc. Tình thế không hề lạc quan chút nào. "Tiên sinh à, giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị Đạt Văn Đa Khách đuổi kịp thôi." Phất Cơ Khắc lau mồ hôi trán, lo lắng hỏi Mộ Dung Thiên đang đứng quan sát ở cuối thuyền. Mặc dù chỉ hé lộ tài năng trong chốc lát, nhưng thông qua thủ đoạn sấm sét đó, Mộ Dung Thiên đã lập tức được uy tín của mình. Trên thế giới này, tất cả đều được xây dựng trên sức mạnh. Huống hồ mệnh lệnh sáng suốt và bình tĩnh cùng với tầm nhìn tổng quát về đại cuộc của hắn đều khiến người khác tâm phục. Vậy nên trong lúc bất tri bất giác, Mộ Dung Thiên đã trở thành thủ lĩnh và trụ cột tinh thần của mọi người. Mặc dù Phất Cơ Khắc là thuyền trưởng, nhưng dù sao y cũng không theo nghiệp chiến đấu, kinh nghiệm phong phú không thể bù đắp cho óc phân tích tình thế không đầy đủ do thiếu hụt lực lượng gây ra. Bởi vì trong lúc khẩn cấp không có ai, y không thể không gánh trách nhiệm. Hiện giờ đã có một cường giả đáng để nương tựa, y cầu còn không được. Chỉ có điều người ra lệnh vẫn là Phất Cơ Khắc. Dù sao y quen thuộc với mọi thứ trên thuyền nên có thể nâng cao hiệu suất. Mộ Dung Thiên nhíu mày không nói gì. Hắn cũng đang đau đầu với tình thế bất lợi trước mắt. Vốn cho rằng sau khi giết Phi Đa Lợi thì có thể nhân cơ hội hỗn loạn mà tiêu diệt một bộ phận hải tặc, sau đó lợi dụng Lam Quang Điệu Sáu Cánh mang theo ba người khiết Tây Tạp, Đình Đình và mình xông lên ma chương để giải quyết số còn lại. Như vậy Đạt Văn Đa Khách sẽ mất đi nguồn cung cấp tin tức để bám theo. Nào ngờ sự giảo hoạt của đám hải tặc này còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Một lũ hung hãn như chúng không ngờ cũng biết rủ nhau từ bỏ kháng cự mà nhảy xuống biển trốn chạy. Trên sàn tàu chỉ còn lại 7-8 thi thể hải tặc, đó là của mấy tên xui xẻo đứng gần Mộ Dung Thiên, khiết Tây Tạp và Bạch Ngân kỵ sĩ nhất, còn lại đều đã chạy mất. Đối với hai tiểu đội có nhân số trên 100 người, tổn thất mấy móng thế này thì hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Có thể nói là đã thành công bảo toàn hầu hết lực lượng. Sai sót đầu tiên khiến cho mọi tính toán của Mộ Dung Thiên bị hỗn loạn. Liên thủ với Khiết Tây Tạp và Đình Đình để tiêu diệt hơn 100 võ sĩ, thực lực không tệ và kinh nghiệm phong phú. Nếu ở trên cạn có lẽ còn có khả năng, chứ ở trên biển mà muốn đọ sức thì đúng là mơ trong giấc mộng. Mà rất có khả năng khi mình vừa tới gần, đám hải tặc kia lại ra lệnh cho Bỉ Lạc Ma Chương lặn xuống dưới nước nữa đó chứ. Với Mộ Dung Thiên thì còn đỡ, dù sao hắn ở Tác La cũng đã được một thời gian, nhưng còn thực lực của nàng thiếu nữ thiên tài ma pháp sư Khiết Tây Tạp kia thì sẽ giảm đi đáng kể. Tổng hợp nhiều nhân tố, Mộ Dung Thiên phát hiện ra ý định cố tiêu diệt hết đám hải tặc còn lại khó mà đạt được, giờ phải tìm cách khác. Nhưng nhất thời, hắn không nghĩ ra biện pháp nào khá hơn, chỉ đành dương mắt nhìn lũ hải tặc không chút lo lắng, vì ý vào tốc độ của ma chương, lại còn đang không ngừng hò hét kia mà trầm tư. Phất Cơ Khắc chăm chú nhìn Mộ Dung Thiên, trong lòng vô cùng khẩn trương, tuy sốt ruột nhưng lại không dám cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Bởi lẽ tính mạng của tất cả mọi người trên thuyền chưa biết chừng đều phụ thuộc vào người trẻ tuổi này. Một nhân vật quan trọng trong Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn đã bị giết, đám hải tặc cùng hung cực ác đó rất có thể sẽ rút giận lên toàn thể thành viên trên thuyền. Đương nhiên, Phất Cơ Khắc không hề oán trách Mộ Dung Thiên vì đã làm liên lụy đến mọi người. Hành động ác độc trẻ không tha già không bỏ của Phi Đa Lợi thật sự khiến người ta cực kỳ căm phẫn. Chỉ cần là người có chút lương tâm thì đều tán đồng cách làm của Mộ Dung Thiên, thậm chí còn bội phục dũng khí của hắn. Và đó cũng là lý do vì sao chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, hắn có thể chiếm được sự nể phục của mọi người và trở thành thủ lĩnh của họ. Khi nôn nóng, thời gian trôi qua lúc nào cũng dài lê thê. Phất Cơ Khắc được tự thân thể nghiệm điều này một cách rõ rệt. Đúng vào lúc cường độ thần kinh đã gần đến mức suy sụp, chợt môi mày của Mộ Dung Thiên cuối cùng cũng giãn ra. Đó quả là một dấu hiệu khiến người ta phấn chấn, chứng tỏ trong lòng hắn đã có dự tính. Bất kể là có thành công hay không thì vẫn còn tốt hơn là bó tay ngồi im chờ chết. Thuyền trưởng! Phất Cơ Khắc như nhận thánh chỉ, vội vàng gật đầu. Tư sinh à, xin hỏi ngài có gì căn dặn? Xin hãy truyền lệnh kêu gọi mọi người cố gắng lên. Cứ nói là tín hiệu cầu cứu của chúng ta đã may mắn được một chiếc thuyền đi ngang qua trông thấy, chúng ta sắp có cứu viện rồi. Phất Cơ Khắc vô cùng phấn chấn. Vậy thì tốt quá. Nhưng ông nhanh chóng phát hiện ra việc này còn có vấn đề, cố nén lòng mừng rỡ hỏi lại. Nhưng mà tư sinh à, theo ta được biết á, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ không có thuyền khách nào đi ngang qua khu vực gần đây. Mà thuyền buôn bán thì lại sợ hải tặc nhất, bọn họ đa phần là sẽ không lo việc bao động, cùng lắm chỉ chuyển tin cho thuyền khách mà thôi. Ngài liệu có nhầm lẫn không? Mộ Dung Thiên điềm tĩnh đáp. Phải, căn bản không có gì gọi là cứu viện cả. Phất Cơ Khắc đại kinh thất sắc. Vậy vì sao chúng ta... Mộ Dung Thiên ngắt lời lão, nói như không có chuyện gì. Không sao, thuyền trưởng Phất Cơ Khắc, ta nghĩ ngài cũng biết, mọi người đều trông thấy thuyền hải tặc vẫn bám sát phía sau. Tình huống như vậy rất tồi tệ, vì nó sẽ khiến cho mọi người chán nản. Cho nên chúng ta phải cấp cho họ một tia hy vọng. Có hy vọng thì mới có động lực. Cho dù hy vọng đó chỉ là hư cấu, nhưng chỉ cần đạt được mục đích là được. Để mọi người dốc hết sức có thể, cho Lâm Ngu đạt tới tốc độ nhanh nhất thì mới có thể tranh thủ được thời gian quý báu. Nếu không thì Đạt Văn Đa Khách sẽ đuổi tới nơi rồi. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Đương nhiên, tin tức là thật hay giả chỉ có thể do ta và ngài biết mà thôi. Cái trò nói dối có ích này, trước kia khi Mộ Dung Thiên dẫn dắt quân đoàn 376 bảo vệ Uy Nhĩ Thành đã từng sử dụng, tung tin khắp toàn thành nhằm ổn định nhân tâm. Giờ đây bổn cũ soạn lại vẫn có tác dụng tương tự. Hiểu được nỗi khổ tâm của Mộ Dung Thiên, Phất Cơ Khắc không khỏi bội phục nói. Quả nhiên là diệu kế, không ngờ tiên sinh ngài lại nghĩ ra được. Nhưng mà... Ngữ khí của y chợt thay đổi. Cho dù là như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Muốn dứt bỏ cái đuôi phía sau dường như có phần hơi khó khăn. Mộ Dung Thiên chậm rãi nói. Cái đuôi đó cứ để ta nghĩ biện pháp giải quyết. Phất Cơ Khắc nghe vậy thì cõi lòng lập tức trầm xuống. Lời nói của Mộ Dung Thiên còn có hàm ý, hắn cũng không nắm chắc có thể giải quyết được vấn đề lớn nhất đó. Mộ Dung Thiên thấy thế liền cười. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, dù có chết cũng không có gì hối tiếc. Đương nhiên hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta, để chúng ta còn có thể say sưa tại thủy đô. Vâng,